Đây rõ ràng là cậu Năm Tào vì bao che cho Hàn Nhã Thanh mà nói dối bên ngoài. Tin tức trước đó cậu Năm Tào công bố với bên ngoài có thể nói là suy nghĩ rất chu toàn. Anh ta nếu đã công bố tin tức như thế với bên ngoài, chuyện khác sẽ càng cẩn trọng. Rất nhiều chuyện chắc chắn đều sẽ bảo mật. Dưới tình hình này, người bình thường tuyệt đối không thể tiết lộ tin tức nào. Nhưng Hàn Nghiên Nghiên lúc này lại biết, rất rõ ràng người vừa rồi gửi tin nhắn cho Hàn Nghiên Nghiên không đơn giản. Tôi còn nghe nói Hàn Nhã Thanh ở trong cục cảnh sát vu cáo mẹ của tôi, nói những tên bắt cóc đó là mẹ tôi bỏ tiền ra thuê. Lời của Hàn Nghiên Nghiên khựng lại, cười lạnh một tiếng. Mẹ tôi bỏ tiền ra thuê người hại tôi thành như này à? Lời này của Hàn Nhã Thanh đến một người bình thường cũng sẽ không tin, nhưng cục trưởng Tào lại tin. Còn cho cảnh sát đến bắt mẹ của tôi, bao che như vậy còn có thể nói rõ ràng hơn nữa được không? Vốn dĩ sự sắp xếp của Hàn Nhã Thanh là hợp tình hợp lý. Hàn Nghiên Nghiên vu cáo cô đương nhiên cũng có quyền nói ra sự tình. Loại tình huống này, phía cảnh sát chắc chắn phải điều tra cả hai bên. Nhưng lúc này bị Hàn Nghiên Nghiên nói như thế, hoàn toàn biến vị. Sự sắp xếp ban đầu của Hàn Nhã Thanh, người trong cục cảnh sát biết không có nhiều, đến cảnh sát thẩm vấn cô cũng không biết nội tình. Theo lý mà nói, chuyện này không thể truyền ra ngoài, nhưng Hàn Nghiên Nghiên lúc này lại biết toàn bộ rồi. Cô Hàn, những điều cô nói đều là thật sao? Phóng viên nghe thấy những lời này của Hàn Nghiên Nghiên, sắc mặt cũng hơi thay đổi. Chuyện này nếu là thật, vậy tuyệt đối là tin tức mang tính bùng nổ. Thân là một cục trưởng cục cảnh sát, vậy mà vì bao che, hung thủ thuê bọn họ bắt cóc, nói dối truyền thông. Nếu chuyện này là thật, cục trưởng Tào lần này hoàn toàn bị hủy hoại rồi. Tôi có thể đảm bảo những gì tôi nói đều là sự thật. Cục trưởng Tào đã bị đình chức, phía trên sẽ phái người khác xuống xử lý chuyện này. Đến lúc đó, mọi người sẽ điều rõ thôi. Hàn Nghiên Nghiên nói xong những điều này, khẽ thở phào một hơi. Nói thật, trước đó Hàn Nghiên Nghiên thế nào cũng không ngờ chuyện này sẽ biến thành như thế này. Cục diện bây giờ đối với cô ta quá có lợi, thật sự quá tốt rồi. Lần này Hàn Nhã Thanh chắc chắn sẽ xong đời. Chuyện cậu Năm Tào bị đình chức vừa rồi, một phóng viên đã chứng thực rồi, mọi người đều không tiếp tục nghi ngờ điểm này nữa. Cho nên đối với những lời nói phía sau của Hàn Nghiên Nghiên, mọi người cũng đều bán tín 9 phần. Sau đó các phương tiện truyền thông lớn đều lũ lượt công bố những tin tức này. Nhất thời, lần nữa gây nên một trận rúng động trời đất. Lần này rõ ràng có người đang khống chế đằng sau, cho nên nháo càng hăng, nháo càng to. Nhất thời cậu Năm Tào trong nháy mắt bị chửi như chó. Đương nhiên, Hàn Nhã Thanh tự nhiên cũng không tránh bị chửi được. Khi Hàn Nhã Thanh nhìn thấy những tin tức đó, liền ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Rất rõ ràng, người cậu Năm Tào tin tưởng trong cục cảnh sát, có người đã bán đứng cậu Năm Tào. Có thể được cậu Năm Tào tin tưởng chắc không phải là người bình thường, nhưng đối phương lại có thể khiến anh ta bán đứng cậu Tào. Thân phận của đối phương chắc chắn không đơn giản. Hàn Nhã Thanh ý thức được chuyện này, khả năng không chỉ có Cổ Doanh Doanh nhúng tay vào, càng có người muốn lợi dụng chuyện này đả kích cậu Năm Tào, hoặc không muốn thông qua chuyện này đả kích cậu Ba Dương, thậm chí là nhà họ Đường, bởi vì mấy anh em họ vốn chính là một thể. Chị Ba, tại sao Hàn Nghiên Nghiên lại biết những chuyện này, hơn nữa còn biết rõ như vậy, giống như cô ta là người chứng kiến vậy? Giờ phút này cậu Năm Tào vẫn ở cục cảnh sát, xem đoạn video Hàn Nghiên Nghiên gửi tới, vô cùng kinh ngạc. Chuyện này rốt cuộc còn có những ai biết? Hàn Nhã Thanh nhìn cậu Năm Tào, con người hơi tối lại. Cậu Năm Tào nghe được câu hỏi của cô, sắc mặt nhanh chóng biến đổi. Chị Ba, ý của chị là trong cục cảnh sát có nội gián? Hàn Nhã Thanh không nói gì, chỉ liếc nhìn anh ta một cái, nhưng ngầm khẳng định. Nhưng người biết chuyện này không nhiều, với lại em đã chia việc riêng cho từng người, không thể có người biết toàn bộ mọi việc được. Chưa nói đến việc biết rõ đến vậy. Cậu Năm Tào cảm thấy chuyện này có chút khó hiểu. Rõ ràng anh ta đã vô cùng cẩn thận mà làm việc. Hàn Nhã Thanh nghe được những lời này, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Lúc đầu cô cứ nghĩ là người bên cạnh cậu Năm Tào đã bán đứng cậu ta. Nhưng bây giờ xem ra, vấn đề nghiêm trọng hơn cô nghĩ, và nhất định là có người nắm rõ cục cảnh sát này trong lòng bàn tay. Người kia rút cuộc, làm cách nào mà biết được? Cậu Năm Tào đã rất cẩn thận, cậu ta còn cố tình chia việc riêng cho từng người rồi. Vậy mà người kia vẫn nắm rõ như lòng bàn tay. Người phía trên phái xuống không đơn giản chút nào. Hàn Nhã Thanh nheo mắt, hơi nhếch môi nở nụ cười lạnh. Chị Ba đã đoán ra rồi. Cậu Năm Tào thấy biểu cảm trên mặt cô, không nhịn được mà vội vàng hỏi. Nếu chị đoán không sai, thì đó chỉ là người nhà họ Cố. Khóe môi của Hàn Nhã Thanh giật giật. Người có bản lĩnh đối đầu với nhà họ, chỉ có một mình nhà họ Cổ. Rất rõ ràng, thời điểm Cổ Doanh Doanh báo tin cho cậu Năm Tào, cùng việc tin tức kia được tung lên mạng, việc này đúng lúc bị người nhà họ Cổ lợi dụng. Người nhà họ Cổ nhằm vào nhà họ Đường. Cậu Năm Tào ngẩn người, biểu cảm trên mặt ngưng trọng. Bọn họ muốn đả kích em và anh ba trước, sau đó sẽ tới nhà họ Đường. Cậu Nam Tào thân là cục trưởng cục cảnh sát, nhạy bén nghĩ đến điểm này. Sau khi nghĩ tới đây, anh ta càng trở nên lo lắng hơn. Nếu thực sự là vậy, anh cả chắc chắn không thể nhúng tay vào. Em thì tạm thời bị cách chức, chỉ có thể trông chờ vào anh ba. Cậu Nam Tào than nhẹ một tiếng, con người hiện lên vài phần lo lắng. Nhà họ Cổ cũng không phải là dạng bình thường. Liệu một mình anh ba có ứng phó được không? Hơn nữa, anh ba cũng không thể danh chính ngôn thuận dùng thân phận của mình đi điều tra mấy việc này được. Mà cho dù anh ba có tra ra được đi chăng nữa, việc công khai sự thật cũng thiếu sức thuyết phục và uy quyền. Dù sao anh ba cũng không phải là cảnh sát điều tra. Những điều cậu Nam Tào nói đều là sự thật, cho nên việc này sẽ càng khó khăn hơn. Anh tin vào khả năng của Dương Tầm Chiêu, nhất định có thể tìm ra manh mối. Nhưng chị tin anh ấy. Hàn Nhã Thanh không hề lo lắng. Cô biết rõ năng lực của Dương Tầm Chiêu, cô cũng biết chuyện mà Dương Tầm Chiêu muốn làm không thể không làm được. Cho dù người nhà họ Cổ đương nhiên cũng không hề sợ hãi. Cho dù anh ba có thể giải quyết, trong chốc lát cũng không thể giải quyết được. Chị ba, nếu người được phái từ trên xuống thực sự là người nhà họ Cố, chị ở trong cục cảnh sát sợ là... Cậu Nam Tào chưa nói hết câu, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Nhà họ Cố rõ ràng là muốn dựa vào chuyện Hàn Nhã Thanh khai đao. Bọn họ không biết làm sao đối phó với Hàn Nhã Thanh khi bọn họ tới. Điều mà Hàn Nhã Thanh suy đoán không hề sai. Người phía trên phái xuống chính là người nhà của họ Cố, Cố Chính Tân. Cố Chính Tân tới đây rất nhanh. Cậu Nam Tào còn chưa rời đi, anh ta đã đến. Vừa đến anh ta đã lệnh cho người thẩm vấn Hàn Nhã Thanh. Đích thân anh ta là người thẩm vấn. Hàn Nhã Thanh, Hàn Nghiên Nghiên tố cáo cô cố ý thuê người bắt cóc mình, khiến cô ấy bị thương nghiêm trọng. Cô có muốn giải thích gì về chuyện này không? Trong phòng thẩm vấn, Cố Chính Tân vừa mở cửa ra đã hỏi. Có thể nhận thấy anh ta đang rất khẩn trương. Từ trước tới giờ anh ta không hay làm mấy chuyện thẩm vấn như thế này. Chứng cứ? Hàn Nhã Thanh nhìn anh ta một cái, chỉ nói đúng hai thứ, ngắn gọn, rõ ràng, yêu cầu anh ta đưa ra bằng chứng. Mẹ của Hàn Nghiên Nghiên đã đưa cho chúng tôi đoạn camera giám sát, chứng minh lúc đó cô và Hàn Nghiên Nghiên cùng nhau rời đi. Sau đó Hàn Nghiên Nghiên bị bắt cóc. Hàn Nghiên Nghiên nói cô chính là người đã lừa cô ấy đi ra ngoài. Cố Chính Tân thấy thái độ của cô hơi ngẩn người, hiển nhiên là không nghĩ tới việc mình bị một người đang nằm trong vùng tình nghi là Hàn Nhã Thanh trả lời tỉnh táo và dứt khoát đến như vậy. Anh cảnh sát này, tôi muốn hỏi anh một câu. Nếu anh bị lừa đi ra ngoài, phản ứng của anh sẽ như thế nào? Hàn Nhã Thanh nhìn về phía anh ta, cười như không cười nói. Tôi có thể làm phiền anh cảnh sát ra xem đoạn video giám sát để xác định một chút không? Hàn Nhã Thanh cố ý gọi anh ta là anh cảnh sát, giả vờ như không biết gì về thân phận của anh ta. Hàn Nghiên Nghiên nói, lúc đó cô ấy thấy cô thiện ý, muốn giúp ông cụ Hàn nên mới bằng lòng đi theo cô. Ừm. Cô hai của nhà họ Hàn thật có hiếu. Hàn Nhã Thanh khẽ nhếch khóe môi, nhẹ nhàng mỉm cười, không để người kia phát hiện ra sự thay đổi. Cho nên, cô thừa nhận bản thân bắt cóc Hàn Nghiên Nghiên. Con người của Cố Chính Tân sáng lên, nhanh chóng đưa ra kết luận. Bởi vì chỉ khi Hàn Nhã Thanh nhận tội thì mới có thể kết tội cậu Nam Tào là đồng phạm. Đến lúc đó mới có thể định tội cậu Nam Tào. Anh cảnh sát, anh dựa vào đâu mà đi đến kết luận này? Tôi khen ngợi cô hai nhà họ Hàn hiếu thảo đồng nghĩa với việc nhận tội sao? Logic kiểu này của anh cảnh sát khiến tôi không dám gật đầu bừa bãi. Hàn Nhã Thanh nhìn anh ta bằng ánh mắt ngây thơ vô tội, nhưng trong con ngươi của cô lại ánh lên tia lạnh lùng. Mục đích của người đàn ông này quá rõ ràng, anh ta không hề giấu giếm chút nào. Cô... Cố Chính Tân bị cô nói đến không cách nào phản bác. Vậy cô thử nói xem, tình hình lúc đó rốt cuộc là như thế nào? Cố Chính Tân ý thức được Hàn Nhã Thanh không phải là loại người dễ lừa gạt, lúc này mới hỏi một theo lệ. Tình hình lúc đó là Lưu Vũ thuê những tên cướp kia đến muốn bắt cóc tôi, mà Hàn Nghiên Nghiên sợ tôi trốn thoát được cho nên ở đó để tận mắt chứng kiến cảnh tôi bị bắt đi. Vì thế mà cô ta mới đi cùng tôi ra ngoài. Sắc mặt Hàn Nhã Thanh hơi trầm xuống. Nếu người đối diện là cảnh sát thật, cô đương nhiên sẽ nói ra sự thật. Nhưng cô đã chót nói như vậy trong cuộc thẩm vấn vừa rồi, và bây giờ không thể thay đổi được nữa. Nếu vậy vì sao tên cướp lại không bắt cóc cô mà lại là Hàn Nghiên Nghiên? Cố Chính Tân cười lạnh. Liên quan đến vấn đề này, anh ta vừa nhìn qua nhưng không tin. Tất nhiên, anh ta xem nó như thật, muốn dựa vào điểm này để vặn lại cô. Nếu không, cậu Nam Tào sẽ không thể bị kết tội bao che. Bọn họ bắt sai người. Hàn Nhã Thanh nhìn thấu tâm tư anh ta. Lúc nói ra lời này, khóe môi của cô khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười lạnh. Bắt sai người? Bọn họ là cướp, làm sao có thể bắt sai người được? Cố Chính Tân nghe lời cô nói, trực tiếp cười ra tiếng. Trong lúc nhất thời anh ta hơi đắc ý mà thốt ra lời như vậy. Cố Trinh Tân hiển nhiên là không hiểu gì về thẩm vấn, và anh ta có thể nói ra những lời này trong phòng thẩm vấn, Hàn Nhã Thanh thực sự bái phục anh ta. Hàn Nhã Thanh lướt nhìn anh ta không nói gì. Cô nhìn tôi như vậy để làm gì? Chẳng lẽ bị tôi nói trúng tim đen? Ánh mắt của Cố Trinh Tân giao với ánh mắt của Hàn Nhã Thanh, đột nhiên anh ta cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Chỉ là tôi cảm thấy bất ngờ lời anh cảnh sát vừa nói. Tại sao anh có thể xác định bọn cướp sẽ không bắt nhầm người? Dường như anh hiểu rất rõ bọn cướp kia. Hàn Nhã Thanh chậm rãi nói từng chữ. Những lời này của cô rõ ràng là đang ẩn chứa hàm ý riêng. Cô nói bậy bạ cái gì vậy? Cố Trinh Tân nghe cô nói, vẻ mặt nhanh chóng biến đổi, cũng ý thức được mình vừa mới lỡ lời. Anh cảnh sát, tôi vô tội. Tôi muốn tố cáo Lưu Vũ thuê người bắt cóc tôi. Hàn Nghi Nghiên đã vu oan giáo họa cho tôi. Hàn Nhã Thanh không muốn nhiều lời với anh ta nữa. Cô đã nhìn thấu mục đích của anh ta rồi. Một người đang nằm trong vùng tình nghi như cô lại muốn đi tố cáo người khác. Cô tỉnh lại đi. Cố Trinh Tân đập bàn, muốn hù dọa Hàn Nhã Thanh. Anh cảnh sát, tôi là người bị tình nghi, nhưng các anh lại không có một bằng chứng nào chứng minh tôi có tội. Tội phạm sao? Xem ra anh cảnh sát không hề có chút hiểu biết gì về pháp luật. Hàn Nhã Thanh cười lạnh, nói bằng giọng điệu diễu cợt. Tôi không muốn nghe cô biện minh nữa. Đưa cô ta vào phòng tạm giam. Cố Trinh Tân thẹn quá hóa giận. Vốn dĩ anh ta muốn cậy miệng Hàn Nhã Thanh để lấy một chút thông tin cần thiết. Kết quả là mới nói có mấy câu, anh ta giống như đang bị Hàn Nhã Thanh dắt mũi. Cho nên Cố Trinh Tân quyết định không thẩm vấn nữa, trực tiếp bắt cô lại. Không có chứng cứ, các người không có quyền giam tôi lại. Hàn Nhã Thanh nheo mắt. Người này thật đúng là có phong thái của nhà họ Cố. Tuy nhiên, nhà họ Cố bây giờ không thể so với lúc trước, nhưng cái tính cách bá đạo phách lối này thì vẫn vậy. Yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm được chứng cứ. Cố Trinh Tân nhìn Hàn Nhã Thanh cười lạnh. Nghe được câu này của anh ta, cô biết ngay chứng cứ mà anh ta nói không phải là chứng cứ thật sự. Nhà họ Cố hiển nhiên vì cậu Nam Tào mà tới. Nói đúng ra thì là nhắm vào nhà họ Đường. Cho nên Cố Trinh Tân muốn hy sinh nhân vật qua đường như cô để hoàn thành kế lớn của nhà họ Cố. Tất nhiên, trong tình huống bình thường, giống như Hàn Nhã Thanh, nhà họ Cố muốn cô chết là một chuyện rất đơn giản. Chỉ tiếc Hàn Nhã Thanh không phải là người bình thường. Giam cô ta lại. Cố Trinh Tân nhìn đám cảnh sát kia thất thần, không chịu hành động thì giống lên một tiếng. Rõ ràng là anh ta đang muốn sử dụng vũ lực. Vậy ghi chép thẩm vấn. Người cảnh sát đứng bên cạnh hỗ trợ anh ta thẩm vấn không nhịn được mà lên tiếng. Xóa, xóa hết đi. Tôi nhất định sẽ tìm được bằng chứng để cô không được nào chối cãi. Chuyện này cũng không cần phải thẩm vấn lại nữa. Cố Trinh Tân chắc chắn đã có chuẩn bị, hoặc là nói là nhà họ Cố đã có sắp xếp. Hàn Nhã Thanh nhìn Cố Trinh Tân một chút, khóe môi cô dần dần gương lên, ẩn chứa ý cười. Chuyện này càng ngày càng thú vị. Anh ba, em xin lỗi vì đã không bảo vệ được chị ba. Lúc cậu Nam Tào gọi điện thoại cho anh ba, giọng nói tràn đầy áy náy, xem ra bất đắc dĩ. Ừ, anh biết rồi. Trên mạng khắp nơi đều bàn tán về chuyện này. Dương Tầm Chiêu làm sao có thể không biết. Giờ phút này, giọng nói của Dương Tầm Chiêu lạnh đến mức có thể đóng băng người khác. Anh ba, chuyện lần này là do nhà họ Cố chủ mưu. Đoán chừng anh cả sẽ không tiện ra mặt. Anh phải cẩn thận một chút. Cậu Nam Tào dừng một chút, sau đó lại căng ra đầu nói thêm. Anh ba, người nhà họ Cố tiếp nhận chuyện này. Em sợ chị ba ở đó sẽ phải chịu thiệt thòi. Anh phải hành động nhanh lên. Ừ. Giọng nói trầm thấp của Dương Tầm Chiêu vang lên, trực tiếp cúp điện thoại. Nhà họ Cố, dám để người phụ nữ của anh phải chịu thiệt thòi. Đừng nói là nhà họ Cố, có là ông trời anh cũng sẽ không buông tha. Tất nhiên, anh cũng sẽ không để người phụ nữ của mình chịu bất kỳ tổn thương nào. Dương Tầm Chiêu lại gọi một cuộc điện thoại nữa. Chuyện đó làm đến đâu rồi? Đại ca, đã làm theo sự phân phó của anh. Âm thanh của người ở đầu dây bên kia có phần cuồng dã, nhưng lại đặc biệt tôn trọng anh. Rất tốt. Khóe miệng của Dương Tầm Chiêu nhếch lên. Nếu là như vậy thì cũng đến lúc bắt đầu trò chơi rồi. Cố Trinh Tân thẩm vấn Hàn Nhã Thanh không thu được bất cứ kết quả gì. Anh ta trực tiếp đi ra ngoài cục cảnh sát. Anh ta biết bên ngoài sẽ có không ít phóng viên vây quanh. Có phóng viên nhận ra anh ta, cũng biết anh ta là người được phái xuống thay cho cục trưởng. Người phóng viên kia nhanh chóng chạy tới. Anh Cố, người đại diện cục trưởng, không biết anh có thể nói cho chúng tôi biết về tiến triển của vụ án không? Bây giờ tất cả mọi người đều muốn biết tình hình như thế nào rồi. Các phóng viên khác nghe được câu hỏi của phóng viên này, nhanh chóng vây quanh anh ta. Đôi mắt của Cố Trinh Tân hơi nheo lại. Đối với danh xưng đại diện cục trưởng này, anh ta rất không hài lòng. Anh ta tin trong một ngày không xa, sắp tới, anh ta sẽ trở thành cục trưởng cục cảnh sát thành phố A. Cố Trinh Tân đi ra lúc này chính là vì muốn nói cho phóng viên biết vài chuyện. Anh ta hắng giọng mở miệng nói. Chào mọi người, tôi là Cố Chính Tân, tạm thời tôi đảm nhận công việc của Cục trưởng Tào. Liên quan đến vụ án này, tôi sẽ từ từ tiếp nhận công việc. Tôi cũng vừa mới điều tra qua, lúc ấy cảnh sát chỉ bắt được 2 tên cướp, trong đó có 1 tên bị thương nặng, đến bây giờ vẫn còn hôn mê, người còn lại thì không chịu khai gì hết. Cố Trinh Tân nói lời này đồng nghĩa là đang tố cáo cậu Nam Tào nói dối. Ý của anh Cố là Cục trưởng Tào đã nói dối mọi người. Phóng viên lấy lại tinh thần hỏi một câu nữa, dù sao việc này cũng không thể coi thường. Về việc Cục trưởng Tào có nói dối hay không, tôi xin phép không bình luận bất cứ điều gì. Tôi chỉ muốn nói rõ tình hình của vụ án cho mọi người biết. Cố Trinh Tân nói một câu vô cùng hàm xúc, thể hiện được anh ta ăn ngay nói thật. Còn tin tức Cục trưởng Tào công bố lúc trước hoàn toàn trái ngược nhau, ý đồ vô cùng rõ ràng. Xin hỏi anh Cố, liên quan đến việc thẩm vấn Hàn Nhã Thanh đã có kết quả chưa? Một phóng viên khác hỏi vấn đề này mà mọi người đều quan tâm. Chuyện này cần thời gian thu thập chứng cứ, nhưng mà mọi người cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ mau chóng tìm ra chứng cứ, bắt lấy hung thủ, cho người bị hại một câu trả lời thỏa đáng. Lời này của Cố Trinh Tân hiển nhiên là có ý riêng. Theo như anh Cố nói thì Hàn Nhã Thanh là người thuê bọn cướp sao? Phản ứng của phóng viên mới mấy chuyện này rất luôn là nhanh nhất, cho nên rất dễ để nghe ra ý của anh ta. Chuyện này tạm thời tôi không thể tiết lộ. Cố Trinh Tân biết đâu là điểm dừng, nói đến đây liền tỏ ra úp úp mở mở. Cố Cục trưởng, tôi muốn hỏi một chút, Hàn Nhã Thanh có phải muốn vu khống mẹ tôi không? Đúng lúc này Hàn Nghiên Nhiên đột nhiên nói vọng tới từ phía sau. Đám người nhao nhao lập tức nhìn qua, phát hiện Hàn Nghiên Nhiên vẫn ngồi trên xe lăn, Lưu Vũ đang đẩy tới. Mọi người đều hoảng hốt, hiển nhiên không nghĩ tới Hàn Nghiên Nghiên lại xuất hiện ở đây. Dù sao thì Hàn Nghiên Nghiên cũng bị thương khá nghiêm trọng. Con người của Cố Trinh Tân nhanh chóng xẹt qua một ý cười. Hai mẹ con nhà này bắt sóng nhanh thật. Tôi vừa mới xem qua ghi chép cuộc phỏng vấn Hàn Nhã Thanh, cô ta đã xác nhận Lưu Vũ là người thuê bọn cướp. Cố Trinh Tân nhìn về phía Hàn Nghiên Nghiên, khựng lại một chút rồi mới trả lời câu hỏi của Hàn Nghiên Nghiên. Cố Trinh Tân không quá am hiểu chuyện thẩm vấn, nhưng anh ta vẫn biết cách ăn nói, gây khó dễ vừa phải. Trong bản ghi chép của Hàn Nhã Thanh, Hàn Nhã Thanh đã nói là do Lưu Vũ thuê bọn cướp bắt cóc cô, sau đó mới bắt nhầm thành Hàn Nghiên Nghiên. Nhưng Cố Trinh Tân chỉ cố tình nói phần nửa, ý nghĩa không trọn vẹn. Không ngờ là như vậy. Hàn Nghiên Nghiên nở nụ cười lạnh. Hàn Nhã Thanh thật nực cười khi bịa ra lời nói dối như vậy. Cục trưởng Tào thế mà vẫn tin, thật sự cho là cảnh sát tới bắt mẹ tôi. Thật ra trước đó Hàn Nghiên Nghiên đã thuật qua sự việc với phóng viên, nhưng khi đó cậu Nam Tào còn chưa đi, Cố Trinh Tân còn chưa đến, cho nên tình huống nhất định sẽ bất đồng. Cố Trinh Tân vừa mới làm sáng tỏ sự thật cậu Nam Tào nói dối, hiện tại Hàn Nghiên Nghiên lại nói những lời này, đương nhiên sẽ không có người lại đi nghi ngờ cô ta. Tôi bị oan mà, tôi thật sự bị oan. Hàn Nhã Thanh tại sao có thể vu oan cho tôi như vậy? Tôi là một người mẹ, sao có thể làm ra những chuyện như vậy với con gái mình? Tôi đau lòng còn không hết, bọn họ còn vu oan tôi, còn muốn bắt tôi về đồn, như vậy còn có công lý không? Lưu Vũ bắt đầu gào khóc. Mọi người nghe thấy tiếng khóc la của Lưu Vũ đều không khỏi thở dài. Dưới tình huống này, không ai tin Lưu Vũ là kẻ thuê người bắt cóc. Mọi người yên tâm, chuyện này tôi nhất định điều tra rõ, trả lại công đạo cho mọi người. Cố Trinh Tân liên tục bày tỏ thái độ. Tôi là người bị hại, tất cả mọi chuyện tôi đều nắm rõ. Chính là Hàn Nhã Thanh thuê bọn cướp bắt cóc tôi. Mẹ tôi có chứng cứ, muốn trình về phía cảnh sát, tôi cũng sẽ cung cấp thêm lời khai. Tôi hy vọng cảnh sát có thể nghiêm trị hung thủ. Vẻ mặt của Hàn Nghiên Nghiên lúc này rất bi thương, lại càng khiến cho người ta đồng tình. Đúng, hung thủ nhất định phải bị trừng trị. Phía sau có người phụ họa theo ý của Hàn Nghiên Nghiên. Mọi người cứ yên tâm, tôi tuyệt đối không bao che cho hung thủ. Chỉ cần tìm được chứng cứ, nhất định sẽ trừng trị kẻ đó. Cố Trinh Tân lại lần nữa tỏ rõ thái độ. Cục trưởng Cố, xin hỏi anh đã bắt hết những tên cướp kia chưa? Chỉ cần bắt được bọn chúng, đến lúc đó sẽ tra xét thì sẽ ra. Phía sau có người lên tiếng. Còn chưa, cảnh sát đang dốc toàn lực để truy bắt. Ánh mắt Cố Trinh Tân lảng tránh khi nói ra những lời này. Cục trưởng Cố, chúng ta vừa mới bắt được một tên cướp. Đúng lúc này hai cảnh sát áp giải một người đàn ông vào. Thời cơ đến thật đúng lúc. Người này là cướp sao? Các người có khẳng định hắn đúng là tên cướp đó không? Một phóng viên nhìn cái người nho nhã lịch sự bị cảnh sát áp giải lên, có hơi nghi ngờ. Không lẽ cướp bây giờ đều trông như thế này sao? Tôi nhận ra người này. Lúc đó Hàn Nhã Thanh cho bọn họ bắt tôi, muốn phải trực tiếp giết chết tôi. Ngoại trừ những lúc quay video bọn chúng mới mang mặt nạ, còn lại đều không có che mặt. Tôi có thể nhận ra được bọn chúng. Cố Trinh Tân còn chưa kịp đáp lời, Hàn Nghiên Nghiên đã lên tiếng trước. Lúc này, lời nói của cô ta rất có sức thuyết phục. Không ai nghi ngờ, Dù sao cô ta mới là người bị hại, đã từng thân mật tiếp xúc qua với tất cả những tên cướp kia. Đúng đúng, cô Hàn đây đều đã gặp qua những tên cướp, để cô ấy phân biệt một chút. Cô Trinh Tân tự động phụ họa, lìa lịa theo Hàn Nghiên Nghiên. Hai cảnh sát đưa người đàn ông kia đến trước mặt Hàn Nghiên Nghiên để cho cô ta nhận diện. Hàn Nghiên Nghiên ngước mắt lên nhìn người đàn ông kia, hai mắt nhanh chóng đóng khép lại, biểu cảm trên mặt rất ư là phẫn nộ. Là hắn, chính là hắn, hắn là một trong những tên cướp. Hàn Nghiên Nghiên nói xong, cô ta còn định vươn tay muốn bắt lấy tay người đàn ông kia. Tôi phải giết anh, tôi phải giết chết anh. Tiếng gào giống của Hàn Nghiên Nghiên lúc này nghe có chút đáng sợ. Người kia chỉ cúi đầu, vẻ mặt áy náy và chút ân hận. Cô Hàn, xin lỗi, xin lỗi. Có thể thấy rằng người đàn ông đã hối hận và liên tục xin lỗi. Bây giờ xin lỗi thì có ích gì? Các người đã hại tôi thành ra như vậy, xin lỗi thì có ích lợi gì? Hàn Nghiên Nghiên lớn giọng, vì sao, vì sao, vì sao các người muốn làm vậy với tôi? Cô Hàn, thực sự xin lỗi. Người đàn ông kia tiếp tục xin lỗi. Đây là một kẻ cướp đang sám hối. Nếu anh thật sự thấy có lỗi với tôi, vậy anh nói cho tôi biết vì sao các người muốn bắt tôi, vì sao phải làm vậy với tôi? Hàn Nghiên Nghiên lại trừng mắt nhìn hắn, căm hận hỏi. Mọi người nghe thấy Hàn Nghiên Nghiên hỏi thế, đặc biệt là mấy phóng viên, đều cảm thấy mấy lời này của Hàn Nghiên Nghiên quá là ngây thơ. Đây chính là cướp, sao có thể tùy tiện trả lời vấn đề này của cô ta sao? Tôi biết là tôi đã bị cảnh sát tóm, nhất định trốn không thoát. Tôi thật sự rất ân hận vì những việc đã làm với cô Hàn. Tôi bây giờ rất hối hận, thực sự hối hận. Nếu cho tôi lựa chọn lại lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ngoài ý muốn của đám phóng viên, tên cướp trước mặt bắt đầu sám hối. Tính giác ngộ cao, tài ăn nói khá tốt, làm cướp thật quá đáng tiếc. Vậy vì sao anh phải làm như vậy? Vì sao? Hàn Nghiên Nghiên nhìn hắn, lại truy hỏi lần nữa. Mục đích của Hàn Nghiên Nghiên lúc này rất rõ ràng. Ánh mắt của mọi người lúc này đều dồn vào người đàn ông kia, đang chờ hắn trả lời. Với thái độ vừa rồi, xem ra hắn đã chịu phối hợp. Tôi nhận tiền từ người khác. Người kia cúi đầu, đang cực kỳ hổ thẹn. Hơn nữa giọng nói rất nhỏ, nhưng mà đủ để mấy phóng viên gần đó nghe được. Ai? Anh nhận tiền của ai? Giọng của Hàn Nghiên Nghiên lại mang theo vài phần kích động. Cái này tôi không thể nói. Đã đi tới bước đường cùng rồi. Thế mà tên cướp kia lại lùi bước. Nếu như anh chịu phối hợp điều tra, trợ giúp chúng tôi phá án, coi như lấy công chuộc tội, sau này chúng tôi sẽ xử lý giảm án cho anh. Cố Trinh Tân đúng lúc này bổ sung một câu. Tôi nói này, thật sự có thể giảm án sao? Người đàn ông kia nghe thấy Cố Trinh Tân nói vậy, ngay lập tức nhìn về phía anh ta, trên mặt hiện rõ sự hy vọng. Đúng vậy, chỉ cần anh thành thật thú nhận và phối hợp điều tra, chúng tôi sẽ xử lý thích đáng. Vẻ mặt lúc này của Cố Trinh Tân rất chân thành, nghiêm túc, làm cho người ta không thể nghi ngờ. Được, tôi nói, tôi thừa nhận sai lầm của mình, tôi xin thú nhận. Ngay sau đó, thái độ của người đàn ông kia trực tiếp thay đổi. Được, vậy hãy nói cho tôi biết, ai đã đưa tiền cho anh? Cố Trinh Tân vội hỏi. Tôi không biết tên của cô ta, là cô ta gọi điện thoại cho tôi. Người đàn ông kia nhìn Cố Trinh Tân, ngập ngừng một lúc rồi mới bắt đầu thú nhận. Nhưng mà những gì anh ta thú nhận vào lúc này không được hữu ích cho lắm. Chuyện này cũng là nhà họ Cố sắp xếp. Trong trường hợp này, nếu như bọn bắt cóc trực tiếp nói rằng Hàn Nhã Thanh cho anh ta tiền thì sẽ khiến cho người ta nghi ngờ. Loại chuyện này không thể gấp gáp được, phải xử lý từng bước một. Nhà họ Cố rất có kinh nghiệm trong việc giải quyết những chuyện như thế này. Cô ta đã gọi cho anh mấy lần? Anh có số điện thoại của cô ta không? Anh có ghi âm lại cuộc gọi không? Cố Trinh Tân bình tĩnh hỏi liên tiếp mấy câu. Cô ta đã gọi cho tôi 4 lần. Tôi có số điện thoại của cô ta. Tôi cũng có ghi âm lại cuộc gọi. Người đàn ông kia vội vàng trả lời. Để tôi xem một chút. Cho tôi xem số điện thoại đó. Hàn Nghiên Nghiên nhìn về phía người đàn ông kia, nôn nóng la to. Phải nói là lúc này Hàn Nghiên Nghiên diễn rất giống. Điện thoại của tôi bị cảnh sát mang đi rồi. Người đàn ông nhìn về phía trong đám cảnh sát, liếc mắt một cái. Đưa điện thoại cho anh ta, để anh ta tìm số điện thoại kia. Cố Trinh Tân ngồi tại chỗ mở miệng. Thật ra làm những việc này là không đúng trình tự. Nhưng mà cục trưởng cục công an đã nói rồi, cho nên những người khác cũng không phát hiện chuyện này có vấn đề gì. Cảnh sát cũng rất tự nhiên đưa điện thoại tới trước mặt người đàn ông. Mặc dù anh ta bị còng tay, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc anh ta mở điện thoại. Anh ta vừa mở điện thoại ra, tìm trên đó một dãy số rồi đưa cho Hàn Nghiên Nghiên. Hàn Nghiên Nghiên nhìn thoáng qua một chút, sau đó liền nghiến răng nghiến lợi nói. Số này là số của Hàn Nhã Thanh, là Hàn Nhã Thanh, chính cô ta đã thuê người bắt cóc tôi. Đưa điện thoại cho tôi xem một chút. Đúng lúc này Cố Trinh Tân lên tiếng, liên tục cảnh giác, đưa điện thoại tới trước mặt Cố Trinh Tân. Cố Trinh Tân nhận lấy điện thoại, giả bộ xem từ trên xuống dưới một lượt, sau đó liền đưa cho người cảnh sát ngồi bên cạnh, trầm giọng nói: "Ai là người thẩm vấn? Cái số này là số của Hàn Nhã Thanh sao?" Người cảnh sát kia thoáng nhìn qua một chút rồi gật đầu: "Vâng." "Ừm." Cố Trinh Tân trầm giọng đáp, sau đó lật xem di động. Có 4 bản ghi âm về cuộc gọi với số này, 1 lần vào ngày hôm kia và 3 lần vào ngày hôm qua. Xem ra anh ta không nói dối. Vào giờ phút này, Cố Trinh Tân làm như vậy là đang công khai tình tiết vụ án trước mặt mọi người. Mà lời nói của anh ta ngay lúc này tương đương với việc công khai kết tội Hàn Nhã Thanh. Bây giờ đã có chứng cứ rõ ràng, dù Hàn Nhã Thanh có ngụy biện như thế nào cũng vô dụng. Hàn Nghiên Nghiên hận đến nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Đương nhiên, việc Hàn Nghiên Nghiên hận Hàn Nhã Thanh là sự thật. Nhưng mà trong lòng Hàn Nghiên Nghiên hiện giờ lại càng đắc ý nhiều hơn. Bây giờ chứng cứ đã được tiết lộ trước mặt mọi người, bất cứ ai cũng không thể cứu Hàn Nhã Thanh. Nếu như có người muốn giúp Hàn Nhã Thanh lật ngược bản án, cô ta cũng có thể khăng khăng khẳng định đó là giả. Cho dù đám người cậu Nam Tào bắt được những kẻ bắt cóc khác thì cô ta cũng không sợ. Cô ta chính là nạn nhân, sau đó có thể nói những kẻ đó không phải là bọn bắt cóc. Vì vậy, không ai có thể cứu được Hàn Nhã Thanh. Lần này Hàn Nhã Thanh chết chắc rồi. Hàn Nghiên Nghiên càng nghĩ càng vui sướng, càng nghĩ càng thấy hả hê. Đương nhiên, Cố Trinh Tân vào lúc này cũng đang vô cùng vui sướng. Hôm nay anh ta cố ý biểu diễn một vở kịch như vậy ở trước mặt rất nhiều phóng viên. Chuyện này cũng là do anh ta báo trước với Hàn Nghiên Nghiên. Có Hàn Nghiên Nghiên làm nhân chứng, lại có sự xác nhận của cảnh sát, vụ này coi như đã được giải quyết. Tội danh của Hàn Nhã Thanh đã được thành lập, chứng cứ đầy đủ rõ ràng. Sau đó tội danh bao che của cậu Nam Tào cũng được thành lập. Vấn đề này cứ như vậy được công khai, xử lý ở trước mặt mọi người. Thật không ngờ được người thuê bọn bắt cóc lại là Hàn Nhã Thanh. Trước đây tôi vẫn không tin, dù sao cũng là một cô gái, tại sao lại có thể độc ác như vậy? Tục ngữ có câu, lòng dạ đàn bà là độc nhất, hẳn là nói loại người như Hàn Nhã Thanh. Đúng vậy, chuyện này cũng quá độc ác rồi, dù sao thì Hàn Nghiên Nghiên cũng là em họ của cô ta. Vô nhân tính còn không bằng súc sinh. Nghe thấy âm thanh thảo luận của mọi người, Hàn Nghiên Nghiên càng thêm vui sướng. Lần này cô ta nhất định phải khiến cho Hàn Nhã Thanh chết một cách thê thảm. Cô ta nghĩ đến việc để chuyện này không ngừng gây xôn xao dư luận, đến lúc đó cảnh sát nhất định sẽ xử tử Hàn Nhã Thanh. Hàn Nghiên Nghiên càng nghĩ càng thấy vui vẻ. Hiện tại cô ta phải cố hết sức mới có thể kìm chế không cười ra tiếng. Được rồi, trước tiên áp giải bọn bắt cóc này đi vào trước đi, sau đó thẩm vấn Hàn Nhã Thanh cho đến khi cô ta nhận tội. Những lời này của Cố Trinh Tân coi như là đã kết tội danh cho Hàn Nhã Thanh. Cố Trinh Tân quay người lại, không nhịn được khẽ cong khóe môi, sau đó định đi về phía đồn cảnh sát. Chỉ là một tên bắt cóc, lời nói của anh ta có tin được không? Hay là lại nghe thêm mấy kẻ khác nói thế nào? Đúng lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên. Mọi người nghe được âm thanh này liền rối rít quay người, nhìn qua thì thấy một người đàn ông đang đi tới. Không ai biết là người đàn ông này là ai. Ở phía sau người đàn ông, một đám người mặc đồ đen áp giải, mười mấy người. Nhìn qua đội hình có chút dọa người. Khi Hàn Nghiên Nghiên nhìn thấy những người bị áp tải đến đây, sắc mặt lập tức thay đổi. Hàn Nghiên Nghiên không có nói sai. Lúc đó cô ta đã nhìn thấy dáng vẻ của bọn bắt cóc. Bởi vì những người đó định tra tấn cô ta đến chết, cho nên cũng không có cái gì phải kiêng dè. Mặc dù khoảng cách còn rất xa, nhưng Hàn Nghiên Nghiên vẫn nhận ra bọn bắt cóc. Toàn thân cô ta đột nhiên run rẩy, cô ta sợ hãi, thật sự rất sợ. Và lúc này lại nhìn thấy mấy người đó khiến cô ta không nhịn được mà hoảng sợ. Hơn nữa, Hàn Nghiên Nghiên biết rõ nếu bắt được tất cả đám người đó, cứ như vậy lời khai liền có thể... Hàn Nghiên Nghiên biết rất rõ, người thuê bọn bắt cóc này chính là Lưu Vũ. Ngày hôm qua, chính miệng bọn họ đã nói ra. Nghiên Nghiên, sao người con lại run như vậy? Con có sao không? Lưu Vũ nắm lấy tay của Hàn Nghiên Nghiên, cảm nhận thấy Hàn Nghiên Nghiên đang run rẩy. Trong lòng bà ta cũng đang rất sợ hãi, bởi vì bà ta cũng đoán được tình huống hiện tại là gì. Mẹ, là những người kia, chính là bọn họ. Hàn Nghiên Nghiên nhìn Lưu Vũ, trầm giọng đáp. Cả người Lưu Vũ đột nhiên cứng đờ. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Vũ thực sự luống cuống. Nếu những người đó bắt được, có khi nào sẽ bắt bà ta khai ra toàn bộ? Mẹ, mẹ đừng sợ, cũng đừng hoảng hốt. Bọn họ bắt được những người đó, cảnh sát nhất định sẽ để con nhận diện danh tính. Đến lúc đó, con sẽ nói họ không phải là bọn bắt cóc. Hàn Nghiên Nghiên cũng đang nghĩ tới chuyện này, cho nên vào lúc này khá bình tĩnh. Đúng lúc này, người đàn ông đã đi đến bên cạnh Hàn Nghiên Nghiên, nhìn Hàn Nghiên Nghiên rồi hỏi. Vừa rồi cô Hàn chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay người bắt cóc. Liệu cô có muốn xác nhận mấy người còn lại một lần nữa không? Lưu Vũ nghe thấy lời nói của người đàn ông kia, thầm thở dài một tiếng. Sau đó cười và nắm lấy tay của Hàn Nghiên Nghiên, ý rất rõ ràng. Hàn Nghiên Nghiên trong lòng khẽ cười, quả nhiên là muốn cô ta xác nhận lại. Nếu cô ta nói không phải, sẽ không có người nào hoài nghi cô, sẽ chỉ hoài nghi những người đàn ông đem tới. Bất quá, con người tôi từ trước đến nay đều hiền lành là vì thương người, lại không muốn lần nữa chạm vào nỗi đau của cô Hàn, cho nên sẽ không phiền cô Hàn xác nhận từng người một. Hàn Nghiên Nghiên đang thầm tự đắc, người đàn ông kia đột nhiên thay đổi lời nói. Đương nhiên, người là tôi đem đến, tôi tự nhiên phải xác nhận qua rồi. Sau đó lại tự tin nói thêm một câu. Xác nhận thế nào? Hàn Nghiên Nghiên ngẩn người, theo bản năng liền hỏi một câu. Đương nhiên cô ta cố gắng kìm lại câu nói không thừa nhận trong lòng. Cô ta đương nhiên biết vào lúc này những lời như vậy vẫn không nên nói thì tốt hơn. Ừm, cô Hàn hỏi cũng thật hay. Người đàn ông kia nhìn về phía Hàn Nghiên Nghiên, khẽ cười rồi gật đầu một cách ấm áp và lễ phép. Đám người nghe được những lời này của hắn cũng đều vô cùng hiếu kỳ. Hẳn là mọi người vẫn còn nhớ đoạn video liên quan tới cô Hàn lan truyền trên mạng từ sáng hôm nay chứ. Người đàn ông đứng dậy chậm chậm nói. Nói đến đây liền nhìn về phía Hàn Nghiên Nghiên. Cô Hàn, thật xin lỗi. Tôi không biết đoạn video đó lại làm cô tổn thương. Nhưng nếu cô đã muốn hỏi, tôi cũng chỉ đành ngay tại đây trả lời cô Hàn. Hàn Nghiên Nghiên sắc mặt có chút biến đổi. Cô ta cắn chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu đầy hận ý. Nhưng trong tình huống này, cô ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Người đàn ông kia thấy Hàn Nghiên Nghiên không nói một lời, đành tiếp tục nói. Lúc ấy, người đàn ông trong video, mặc dù đều đeo mặt nạ, nhưng trên người bọn họ đều không có mặc quần áo. Cho nên đặc điểm cơ thể đều để lộ ra. Chúng tôi đã căn cứ vào video mà lấy đối chiếu qua. Đương nhiên nếu cục trưởng Cố không tin hoặc cô Hàn có gì nghi ngờ, chúng ta cũng có thể xác nhận lại một chút. Tình tiết vụ án, nếu mọi người muốn biết chân tướng, tôi cũng không phản đối. Nghe được những lời này, rất nhiều nữ sinh ở đây đỏ mặt. Trước mặt mọi người, xác định chính là muốn... Đặc điểm trên cơ thể và mặt là quan trọng nhất. Tôi nghĩ cục trưởng Cố hẳn cũng nên hiểu rõ đạo lý này. Người đàn ông nhìn về phía Cố Chính Tân, khóe môi nhếch lên, tự như cười mà không phải cười. Anh là ai? Có tư cách gì mà quản vụ này? Cố Chính Tân giờ phút này, tâm trạng vô cùng khó chịu. Vừa rồi hắn rõ ràng đã giải quyết xong, không nghĩ tới đột nhiên lại xuất hiện một trình rào kim cản đường. Cố Chính Tân đối với vấn đề này cũng tính là có chút hiểu biết. Dù sao bắt tội phạm là trách nhiệm của cảnh sát, người bình thường nhúng tay vào không được tính quyền uy. Cố Chính Tân cảm thấy người này giống như ở thế giới ngầm. Nếu thực sự là vậy, hắn hoàn toàn có thể không thừa nhận những việc này. Nói không chừng còn có thể trực tiếp bắt người. Tổ trưởng tổ trọng án thủ đô, Bùi Anh Duy. Đây là giấy chứng nhận của tôi. Bùi Anh Duy lúc này mới đi tới, đưa giấy căn cứ của mình ra xác nhận. Cố Chính Tân nghe được ba chữ tổ trọng án, vẻ mặt chợt biến sắc. Lại nghe được cái tên Bùi Anh Duy, vẻ mặt nhất thời đen lại, trông rất khó coi. Hắn nhìn thấy Bùi Anh Duy xuất giấy chứng nhận theo bản năng, muốn đưa tay ra nhận lấy. Nhưng Bùi Anh Duy chỉ giơ một lúc liền cất đi. Cố Chính Tân thở dài, chỉ dám cắn chặt răng mà không dám hé nửa lời. Bởi nếu người này thực sự là Bùi Anh Duy, hắn quả thực không đắc tội nổi. Bùi Anh Duy chẳng những là tổ trưởng tổ trọng án, mà là thân phận gia thế cũng vô cùng đáng sợ. Từ bây giờ vụ án này do tổ trọng án của chúng tôi tiếp nhận. Chúng tôi nhất định sẽ tìm ra chân tướng thủ phạm. Bùi Anh Duy thu lại giấy chứng nhận, sau chậm rãi nói thêm một câu. Lời này là cho Cố Chính Tân nghe, nhưng cũng là nói cho Lưu Vũ và Hàn Nghiên Nghiên nghe. Thế nhưng vụ án này hiện nay rõ ràng là do tôi quản lý, mà bây giờ chúng tôi cũng đã có phát hiện có tính đột phá. Cố Chính Tân không cam lòng, mọi chuyện bắt đầu đã lên kế hoạch ổn thỏa. Kế hoạch bước đầu cũng đã đặc biệt thuận lợi, hắn không cam tâm nhìn mọi thứ cứ như vậy bị phá hư. Cục trưởng Cố đừng nóng vội, anh rất nhanh sẽ nhận được văn kiện chính thức. Bùi Anh Duy trực tiếp ngắt lời hắn. Cố Chính Tân vào lúc này vừa tức vừa sợ, hắn nhanh chóng nhìn Hàn Nghiên Nghiên, liếc mắt một cái. Các người đây là muốn bao che cho Hàn Nhã Thanh đúng không? Tôi không tin các người, tuyệt đối tôi không tin các người. Những người đó cũng không phải là bọn bắt cóc thật, các người rõ ràng là muốn giúp Hàn Nhã Thanh vu khống cho tôi. Hàn Nghiên Nghiên hiểu ý Cố Chính Tân, sau đó hướng về phía Bùi Anh Duy lớn tiếng nói. Cô Hàn nói những lời này là có ý gì? Bùi Anh Duy hướng về phía Hàn Nghiên Nghiên, cố ý hỏi một câu. Anh đem theo nhiều người như vậy, chính là muốn dùng nhiều người để ép khẩu cung, bọn bắt cóc. Nhưng những người này, căn bản cũng không phải là đám bắt cóc. Thứ đặc điểm cơ thể, anh vừa nói, tôi chả thấy có gì nổi bật, ngược lại còn có khả năng làm giả. Anh nếu tùy tiện dựa vào video, tìm một vài người có dáng vẻ tương tự đến, liền có thể che mắt mọi người. Nhưng bọn bắt cóc thực sự, chỉ có tôi mới rõ. Hàn Nghiên Nghiên giờ phút này đã hoàn toàn hiểu ý của Cố Chính Tân. Đương nhiên cô ta cũng là vì Lưu Vũ và vì bản thân mình. Thật ư? Cô Hàn thực sự không biết đặc điểm của bọn bắt cóc sao? Tôi lại cho rằng cô Hàn là người biết rõ nhất mới phải. Bùi Anh Duy cười lạnh, trên mặt hiện lên mấy phần trầm chọc. Anh đã từng gặp qua loại người ăn không nói có, nhưng chưa từng gặp loại người không biết xấu hổ như vậy. Cậu Ba Dương đích thân đi bắt người còn có thể sai sao? Thật hoang đường. Anh đây là đang xúc phạm tôi, rõ ràng là đồng bọn của Hàn Nhã Thanh. Hàn Nghiên Nghiên cao giọng nói, trên mặt lộ vẻ đắc ý. Xem ra cô Hàn đây là muốn trước mặt mọi người tra ra chân tướng. Đã như vậy tôi liền thỏa mãn yêu cầu của cô Hàn. Bùi Anh Duy nhìn Hàn Nghiên Nghiên rồi cười khẩy, đầy ẩn ý. Việc này cậu Ba Dương đã sớm sắp xếp xong xuôi. Người là do cậu Ba Dương bắt đấy. Chứng cứ cũng là cậu Ba Dương tìm ra. Anh ta chính là người thuận theo nước, thuận tiện lấy được công lớn. Đương nhiên bây giờ có người muốn diễn kịch, anh ta đương nhiên sẽ tận lực phối hợp. Mọi người nghe anh ta nói đều sửng sốt. Ở trước mặt mọi người nói ra chân tướng, còn động tác như thế này. Nhưng vừa nãy Cố Chính Tân cũng làm như vậy thì phải. Nhưng mà Cố Chính Tân sắp xếp ổn thỏa từng bước nên khiến người ta cảm thấy đương nhiên là vậy. Nhưng Bùi Anh Duy lúc này lại tận lực chỉ ra. Lúc Bùi Anh Duy nói lời này, Cố Chính Tân nhìn qua, cái nhìn kia rõ ràng mang theo vài phần trào phúng. Những người này đều không phải là bọn cướp, cho nên lời nói của bọn họ không thể tin. Hàn Nghiên Nghiên cho là anh ta hiện tại có thể đưa ra chứng cứ là khẩu cung của bọn cướp, cho nên đánh phủ đầu lần nữa. Cô ta cho rằng làm như thế này sẽ cắt đứt đường lui của Bùi Anh Duy. Hàn Nghiên Nghiên tưởng rằng trừ những thứ này ra bọn họ đều không thể đưa ra chứng cứ khác. Những người này còn không thật sự thẩm vấn, lời nói của bọn họ không được tính là chứng cứ. Bùi Anh Duy lại nhìn Cố Chính Tân lần nữa, lời này rõ ràng là có ý riêng. Nói cách khác, lời nói của Cố Chính Tân trước mặt mọi người kia quả thật không thể coi là chứng cứ. Cố Chính Tân vốn dĩ hận nghiến răng nghiến lợi, giờ phút này nghe được lời của anh tức đến thổ huyết. Hôm nay tất cả những chuyện của anh ta đều bị Bùi Anh Duy phá hoại, thật sự quá ghê tởm. Đương nhiên trong tay tôi nắm giữ không ít chứng cứ. Lúc đầu đây đều là bí mật, nhưng bây giờ cô Hàn là người bị hại. Nếu như cô Hàn muốn biết thì tôi có thể nói cho cô Hàn biết. Khẩu khí giờ phút này của Bùi Anh Duy hoàn toàn dễ thương lượng. Chứng cứ gì? Con người của Lưu Vũ lóe lên, nhịn không được hỏi một câu. Giờ phút này bởi vì trong lòng sợ hãi mà âm thanh của bà ta có chút run rẩy. Bùi Anh Duy nhìn về phía Lưu Vũ, khẽ cười, vừa ôn hòa vừa lễ phép. Bà đưa cho cảnh sát video theo dõi của gia đình họ Hàn, nhưng chỉ có đoạn ngắn lúc Hàn Nhã Thanh và Hàn Nghiên Nghiên rời khỏi gia đình họ Hàn. Những đoạn khác, nhà họ Hàn đều xóa hết. Bà nói xem, nếu là Hàn Nhã Thanh xóa, chúng tôi tìm cao thủ máy tính khôi phục lại toàn bộ video rồi. Trên mặt Bùi Anh Duy mang theo một nụ cười ôn hòa. Chỉ một câu nói này của anh đã khiến Lưu Vũ trong nháy mắt cứng đờ. Hai chân Lưu Vũ mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất. Video theo dõi vốn dĩ là Lưu Vũ xóa. Trước kia bà xem qua những video đó, cho nên biết rõ nếu cảnh sát nhìn thấy video đó nó sẽ có hậu quả gì. Hàn Nghiên Nghiên cũng hoàn toàn kinh sợ. Cô ta có chút không tin nổi nhìn Bùi Anh Duy. Lúc này cô ta quá kinh ngạc. Theo bản năng liền nói, sao có thể? Đoạn video đó rõ ràng đã bị xóa rồi, đều bị tiêu hủy rồi, sao có thể khôi phục được? Hàn Nghiên Nghiên không tin nổi, không đồng ý tin, cũng không dám tin. Cái này cô Hàn có điều không biết. Điều này đối với người bình thường rất khó, nhưng đối với những cao thủ máy tính, vi tính kia thì lại rất đơn giản, rất dễ làm. Thái độ của Bùi Anh Duy lúc này lại càng ôn hòa. Bộ dáng này của anh ta không tính là uy hiếp nào. Nhưng anh ta hết lần này đến lần khác khiến Lưu Vũ và Hàn Nghiên Nghiên hãi hùng. Video ghi chép quá nhiều sự thật. Nếu như video khôi phục thật sẽ bại lộ rất nhiều chuyện. Điều này Lưu Vũ và Hàn Nghiên Nghiên đều rất rõ ràng, cho nên bọn họ đặc biệt sợ hãi. Cô Hàn, bây giờ cô có muốn xem những video khôi phục kia ư? Bùi Anh Duy nhìn về phía Hàn Nghiên Nghiên rất lễ phép trưng cầu ý kiến của Hàn Nghiên Nghiên. Không, tôi không tin, tôi không tin. Anh chắc chắn đang lừa chúng tôi. Anh chắc chắn là muốn Hàn Nhã Thanh thoát tội, cố ý lừa gạt mọi người. Hàn Nghiên Nghiên lúc này rất sợ hãi, cực kỳ sợ hãi, cho nên cô ta lúc này chỉ có thể khẳng định Bùi Anh Duy và Hàn Nhã Thanh là cùng một bọn. Cô Hàn không tin tôi cũng không sao, người như tôi cũng không dễ tin người khác. Tôi chỉ tin chứng cứ, chỉ tin chứng cứ chân thực nhất. Bùi Anh Duy cũng không tức giận, trên mặt mang theo vài ý cười. Đương nhiên lời này của anh ta rõ ràng có ý riêng. Ai có thể đảm bảo chứng cứ anh đưa ra không phải là giả? Ai có thể đảm bảo anh sẽ không tạo ra chứng cứ giả giúp Hàn Nhã Thanh? Lúc trước Cục Tường Tào vì che giấu cho Hàn Nhã Thanh nên đã nói dối với giới truyền thông. Giờ phút này Hàn Nghiên Nghiên chỉ có thể cắn một cái thế này, cho nên cô ta quyết định không buông thả. Ý của cô Hàn là video giám sát cũng là giả. Lần này nụ cười trên mặt Bùi Anh Duy biến mất, anh ta nhìn Hàn Nghiên Nghiên nhíu mày. Video rõ ràng đều bị xóa rồi, cho nên video của các người chính là ngụy tạo. Làm giả video chuyện này không khó đối với các người. Không thể không nói, phản ứng của Hàn Nghiên Nghiên lúc này rất mau. Người bình thường quan niệm xóa bỏ video theo dõi là không thể khôi phục. Nếu bọn họ có thể khôi phục video đã xóa thì việc làm giả video là điều không khó với bọn họ. Lúc này phóng viên nghe được lời của Hàn Nghiên Nghiên lại nhìn Bùi Anh Duy mang theo vài phần hoài nghi. Lúc trước Cục Tường Tào vì bao che Hàn Nhã Thanh muốn bắt mẹ của ta vào cục cảnh sát, muốn nói xấu hãm hại chúng ta. Bây giờ anh đột nhiên lại xông ra bắt bọn cướp giả tới làm video theo dõi giả làm chứng cứ. Các người rốt cuộc là đang muốn làm cái gì? Các người có muốn pháp luật nữa không? Hàn Nghiên Nghiên lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo. Lời của cô ta có thể lật ngược tình thế. Một câu bọn cướp giả này của Hàn Nghiên Nghiên là có sức thuyết phục nhất. Bởi vì tất cả mọi người đều biết Hàn Nghiên Nghiên quen biết bọn cướp. Lúc này cô phủ nhận thân phận của bọn cướp, đương nhiên cũng phủ nhận tính chân thực của video. Không thể không nói chiêu này của Hàn Nghiên Nghiên rất lợi hại. Giờ phút này, trên mặt những ký giả kia đều có mấy phần hoài nghi. Hoài nghi Bùi Anh Duy, lúc này Cố Trinh Tân rất vui vẻ. Hàn Nghiên Nghiên này rất có đầu óc, phản ứng rất nhanh. Bùi Anh Duy nhìn Hàn Nghiên Nghiên lần nữa, trên môi có thêm vài phần trào phúng. Kỳ thật đây đều là cậu Ba Dương làm. Điều này luôn luôn tàn nhẫn và chính xác. Một đòn duy nhất có thể khiến kẻ thù chết người. Và nó sẽ không bao giờ cho kẻ thù có cơ hội thở. Không thể không nói cậu Ba Dương sắp xếp rất vẹn toàn, nên phòng bị đều phòng bị. Loại tình huống này cậu Ba Dương đương nhiên cũng đã suy nghĩ tới rồi, cho nên cũng sắp xếp xong rồi. Hàn Nghiên Nghiên lúc này hướng họng súng về phía mình thì không tránh được mình nha. Khóe môi của Bùi Anh Duy khẽ câu lên. Cậu Ba Dương sắp xếp trò hay lúc này mới bắt đầu, đặc sắc còn ở phía sau.